chấp trưởng thần quyền, chương 712-1, sinh mạng thứ hai thượng, góc truyện audio.com. Quỷ vương này vừa nói xong, bốn quỷ vương đỉnh cấp đã nặng nề quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt Diệp Dương Thành, sau đó ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, lòng tràn đầy thấp thỏm chờ đợi quyết định cuối cùng của Diệp Dương Thành. Nếu như không thật sự cùng đường, bọn họ cũng không thể mạo hiểm như vậy tìm đến Diệp Dương Thành, phải biết rằng, hiện tại bọn họ đã lấy tính mạng của mình ra để đánh cược. Nghe xong lời nói của bốn quỷ vương đỉnh cấp trước mặt, trong đôi mắt Diệp Dương Thành lóe ra chút quang mang kinh ngạc bất định, trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định bốn quỷ vương trước mắt này có nói thật hay không. Nếu như là thật thu nhận bốn quỷ vương đỉnh cấp có thực lực siêu việt tựa hồ cũng là chọn lựa không tồi, nhưng nếu như bọn họ nói dối. Trong mắt xẹt qua một tia sát ý rét lạnh, trên mặt cũng tràn đầy thần sắc hòa hoãn, hắn gật gật đầu nói. Các ngươi muốn ta cứu các ngươi như thế nào? Cái này, nhìn thấy sắc mặt hòa hoãn của Diệp Dương Thành, lo lắng của bốn quỷ vương cũng giảm bớt không ít, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một quỷ vương quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói. Thứ lưu lại trong linh hồn chi hỏa của chúng ta là cấm chế linh hồn của hắn. Cho nên, phải nghĩ cách giải trừ đạo cấm chế linh hồn này, chúng ta mới có thể đạt được tự do. Cấm chế linh hồn, đây là lần đầu tiên Diệp Dương Thành nghe nói đến vật này, hắn khẽ vén chân mày dò hỏi. Vật này hiện tại giấu trong cơ thể của các ngươi sao? Đúng vậy, mấy quỷ vương nhìn nhau cười khổ, nhất tề gật đầu. Ngươi đứng lên đi, Diệp Dương Thành xoa nắn cằm, như có điều suy nghĩ, nói với một quỷ vương. Kéo linh hồn chi hỏa của ngươi ra ngoài, để ta kiểm tra một chút. Quỷ vương này ban đầu còn lộ ra sắc mặt vui mừng nhất thời ngây ngần cả người, linh hồn chi hỏa đối với linh thể mà nói chính là một đạo bình chướng cuối cùng, một khi linh hồn chi hỏa rơi vào trong tay người khác chỉ cần nhẹ nhàng nắm. Bất kể thực lực của ngươi mạnh mẽ cỡ nào, cũng sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt. Giao linh hồn chi hỏa cho Diệp Dương Thành kiểm tra tựa hồ cũng chính là giao cái mạng nhỏ của mình cho Diệp Dương Thành, chỉ cần Diệp Dương Thành hơi có động tác là có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục trong phút chốc. Đây mới thực sự là đánh cược tính mạng, nếu sau khi Diệp Dương Thành bắt được linh hồn chi hỏa không làm gì với hắn, như vậy đã nói lên Diệp Dương Thành tạm thời còn chưa có ý nghĩ giết chết bọn hắn, nhưng nếu sau khi Diệp Dương Thành bắt được linh hồn chi hỏa thật sự làm gì đó. Kết quả đợi chờ hắn chính là tan thành mây khói. Đây là một trận đánh cược tâm tình của Diệp Dương Thành. Lúc này trái tim của tên quỷ vương không khỏi trầm mặc, đứng trước lựa chọn sống còn, bất luận kẻ nào cũng sẽ cực kỳ thận trọng, hắn cũng không ngoại lệ. Giao linh hồn chi hỏa cho Diệp Dương Thành, tình huống đầu tiên là Diệp Dương Thành sẽ chỉ kiểm tra cấm chế trong linh hồn chi hỏa của hắn, có lẽ còn có thể cứu trợ. Nhưng tình huống thứ hai là Diệp Dương Thành nói giúp bọn hắn kiểm tra chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự. Tên quỷ vương này bất giác dùng mình một cái, đang định mở miệng cự tuyệt lại đột nhiên nhớ lại một chuyện khác khiến cho hắn lo lắng đề phòng. Giờ tí tối nay lão già được xưng quỷ tiên kia sẽ rời khỏi không gian thứ nguyên, bây giờ cách giờ tí vẫn chưa? Góc truyện audio.com, tới 3 giờ, nếu như hiện tại không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Một khi để cho lão già kia phục hồi tinh thần, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là tuyệt lộ phải chết. Một bên là có thể có hy vọng được cứu, một bên là kết cục thê thảm phải hồn phi phách tán. Vừa suy nghĩ đến khác biệt của hai chuyện này, tên quỷ vương lập tức thu liễm sợ hãi, hít vào một hơi thật sâu, sau đó khom người chào Diệp Dương Thành đáp. Được, sao, lúc này lại đến phiên Diệp Dương Thành kinh ngạc, hắn không ngờ tên quỷ vương lại dứt khoát gật đầu đáp ứng như vậy. Chẳng lẽ chuyện này thật sự như bọn họ nói, bọn họ hiện tại đang đối mặt với tuyệt lộ chỉ có thể buông tay phó mặc sao? Nếu như nói lúc trước trong lòng Diệp Dương Thành còn có chút nghi ngờ lời nói của bốn quỷ vương này, vậy thì lúc này có một quỷ vương chỉ chần chờ chốc lát rồi đồng ý móc ra linh hồn chi hỏa của mình, Diệp Dương Thành đã tin hơn phân nửa, có lẽ, bọn họ thật sự đã cùng đường rồi. Tên quỷ vương lôi ra linh hồn chi hỏa từ trong cơ thể của mình, phát ra quang mang màu đỏ sậm, hiển nhiên là thuộc tính sát phạt, hơn nữa từ linh hồn chi hỏa này Diệp Dương Thành cũng cảm ứng được chút khí tức nóng bức. Tên này có lẽ là âm hỏa quỷ vương. Nhìn thấy linh hồn chi hỏa của quỷ vương này, trong lòng Diệp Dương Thành âm thầm tự nói, nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh đưa tay nâng linh hồn chi hỏa của quỷ vương này, chậm rãi khép hai mắt. Bốn quỷ vương nhìn theo cử động của Diệp Dương Thành cũng âm thầm toát mồ hôi, tâm tình lo lắng khẩn trương khiến linh thể của bọn hắn có chút mơ hồ. Diệp Dương Thành kiểm tra linh hồn chi hỏa của âm hỏa quỷ vương, đồng dạng cũng là tiến hành thẩm phán cuối cùng đối với tương lai của bọn họ, nếu bọn họ còn có thể giữ vững chấn định thì đã không tìm đến Diệp Dương Thành xin giúp đỡ rồi. Phải biết rằng, bốn người bọn họ đều vô cùng quý trọng tính mạng của mình. Bốn quỷ vương đưa mắt nhìn nhau, đều là thần sắc khẩn trương, thậm chí không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu Diệp Dương Thành, làm cho âm hỏa quỷ vương bị hồn phi phách tán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân mày Diệp Dương Thành càng ngày càng nhíu lại, nhìn thấy phản ứng của hắn, bốn quỷ vương lại càng khẩn trương hơn. Kỳ quái, từng có kinh nghiệm xem xét linh hồn chi hỏa của đám người Dương Đằng Phi lần trước, lần này kiểm tra linh hồn chi hỏa của âm hỏa quỷ vương cũng coi như quen việc dễ làm, chẳng qua sau khi trải qua một phen kiểm tra, Diệp Dương Thành bất ngờ phát hiện trong linh hồn chi hỏa của âm hỏa quỷ vương cũng không có tung tích của cấm chế linh hồn, vừa vặn ngược lại, linh hồn chi hỏa của hắn không thừa thứ gì, ngược lại tựa hồ còn thiếu một vật. Nhưng vật thiếu lại không phải là thứ gì dâu ria, đối với linh thể mà nói, nó là linh hồn chi hạch tương đương với sinh mạng thứ hai. Linh hồn chi hỏa sở dĩ được gọi là đạo bình chướng cuối cùng của linh thể, là bởi vì trong linh hồn chi hỏa bao quanh một viên bi chỉ lớn bằng hạt gạo, trong viên bi này ẩn chứa sinh cơ nồng đậm, khi nung khô linh hồn chi hỏa sẽ liên tục thả ra một loại năng lượng đặc thù duy trì tồn tại của linh thể. Dưới tình huống như vậy, một khi linh hồn chi hỏa dập tắt vậy thì viên linh hồn chi hạch sẽ trực tiếp nổ tung, mà không có năng lượng của linh hồn chi hạch chống đỡ, linh thể dĩ nhiên cũng sẽ sụp đổ. Cách chương.